Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Tàn nhẫn. Thượng, lúc này tà giáo võ giả mặc dù không nói đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng chiến cuộc đối với bọn hắn đến nói cũng là phi thường bất lợi. Lập tức đem cái này mấy cái hung thú cho kêu gọi ra. Cái này ba con hung thú, bất kỳ cái gì một con đều so với lúc trước Bạch Vũ Triết gặp phải huyết ma địa ngục ma hổ muốn cường hãn không ít. Bọn họ vừa xông vào chiến đoàn sau đó, chỉ là vừa đối mặt, liền có ba cái thông thiên tháp cường giả bị đánh giết. Ba người này đều là Long Đình cảnh võ giả, trong đó một con giao cho bản trưởng lão. Lúc này, một bóng người nhanh chóng từ thông thiên tháp hậu phương phóng đi. Người này mái đầu bạc trắng tung bay, trong tay một cây trường thương, trực tiếp ngăn tại trong đó một con hung thú trước người. Thương ảnh chớp động, từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, hung mãnh công hướng kia tà ác hung thú. Mặc dù không có Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt mạnh mẽ như vậy, nhưng thực lực cũng phi thường không kém. Người này là Thông Thiên Tháp trưởng lão, yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên sư phụ, Vu Thiên Cương, thực lực cũng không so Thẩm Hồng Vũ yếu bao nhiêu. Vận dụng Thông Thiên trận, đánh giết tà thú. Hậu phương, Thẩm Hồng Vũ thanh âm cũng truyền tới. Ba con tà thú bị ngăn trở một con, nhưng là mặt khác hai con lực sát thương cũng rất mạnh. Bất quá chiến đoàn bên trong cũng còn có Thông Thiên Tháp những cường giả khác. Có một người đã rảnh tay lần nữa ngăn trở một con. Về phần cái khác cường giả, còn có một bộ phận tại Thông Thiên Tháp bên trong chưa hề đi ra. Nội bộ cũng là cần phải có nhân chủ cầm, cho nên Thẩm Hồng Vũ liền trực tiếp hạ lệnh mở ra đại trận. Trước đó những trận pháp này tất cả đều bị tà giáo võ giả cái kia thần bí trận pháp ảnh hưởng. Mặc dù còn có thể phát động, nhưng uy lực yếu nhược rất nhiều. Lúc này rốt cục không cần như thế bó tay bó chân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, thông thiên tháp kia một tòa cự hình trên đỉnh tháp. Một đạo màu trắng quang mang bắn ra, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền xé rách tầng không gian, mục tiêu trực chỉ trong đó con kia tà ác hung thú. Thông thiên tháp trận pháp rốt cục phát động, bị vây nhốt hơn 2 tháng. Trận pháp này kỳ thật cũng phát động qua, chỉ bất quá trước đó đều bị ảnh hưởng, uy lực bị giảm xuống một mảng lớn. Có thể di động dùng trận pháp cần thiết năng lượng lại là giống như trước đó. Cho nên từ khi lần kia sau đó, trận pháp này liền không có lại mở ra qua. Giống, kia tà ác hung thú lập tức cảm giác được nguy hiểm. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Trên thân huyết hồng sắc quang mang tràn ngập. Theo nó miệng lớn dính máu bên trong phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Giống như một đoàn huyết dịch, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Quang mang kia, quả thực đem không gian chung quanh đều cho nhuộm thành huyết sắc. Thông thiên tháp một bộ phận tu vi yếu kém võ giả, tại loại khí tức này phía dưới, đều cảm giác trong lòng phát lạnh, lực chú ý không thể hoàn toàn tập trung. Song phương va chạm để không gian chấn động. Khắp nơi màu đen khe hở không ngừng xuất hiện. Nháy mắt sau đó, bạch quang xuyên thấu quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp hắn đem đánh tan. Sau đó tốc độ không giảm, hung mãnh bắn tại tà ác hung thú trên thân. Giống, kia hung thú tản mát ra một trận thống khổ kêu gào. Cái kia khổng lồ thân thể bị đánh lui hơn 1000 mét. Thậm chí trên thân đều xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Đây chính là thông thiên tháp trận pháp uy lực. Cái này tà thú thực lực cực kỳ cường hoành. Mặc dù không đạt được thập đại cường giả người cuối cùng cái chủng loại kia trình độ, nhưng so với Thẩm Hồng Vũ cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Thế mà liền bị thông thiên tháp trận pháp một chiêu cho kích thương.